Kết hôn với người chồng điên, chương 172, cảm giác tội lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha, con đi xem anh ấy. Ứng Tư Tư chưa ăn no, lấy hai cái bánh bao nhỏ, xé ra và cho chút đồ ăn vào, rồi bước ra ngoài. Tần Yến Tử đã đến trước cửa nhà hàng, Ứng Ngư Tư đuổi kịp hắn. Yến Tử, sao vậy? Ai làm anh tức giận à? Có phải hắn cũng nhận ra thái độ của cha chồng đối với cô không phù hợp? Tần Yến Tử lo lắng làm cô sợ, không dám nói thẳng tình hình của mình. Không phải tức giận, chỉ là ăn no rồi muốn ra ngoài hít thở không khí. Ứng Tư Tư cười nhẹ, em còn tưởng anh tức giận, hôm nay sao ăn ít vậy? Thức ăn ở nhà hàng không hợp khẩu vị lắm. Ứng Tư Tư, nhưng lần trước anh nói khá ngon mà. Tần Yến Tử, thức ăn hôm nay không hợp khẩu vị của anh. Ứng Tư Tư, lần trước em không ăn nhiều, lần này thấy cũng được. Cái bánh bao nhỏ kẹp ớt xanh và tôm khô này khá ngon, anh không ăn được cái này, thử đi. Cô đưa lên miệng hắn, Tần Yến Tử nhìn vẻ ngoan ngoãn và mềm mại của cô, mở miệng cắn một miếng, nhai vài cái rồi gật đầu. Cũng được, vậy thì đừng đi nữa, không muốn lên trên thì để em mang món ăn xuống. Ứng Ngư Tư nói, Tần Yến Tử được dỗ dành, cười, vẫn nên lên trên đi. Được, sau khi hai người đi, ông lão Thẩm đứng bên cửa sổ, dùng gậy trống. Cái này mà không gọi là có bệnh, ăn một chút đồ ăn mà cũng phải để cháu gái tôi dỗ dành, phải chia tay. Phải tìm cho cháu gái tôi một người bình thường. Thẩm Tranh Thương cảm thấy thú vị, khi Tần Yến Tử ở nông trường, dù người đó có ơn với hắn thế nào, chỉ cần chọc tức hắn, hắn sẽ ra tay, bị gọi là con sói trung sơn, còn vì quá keo kiệt, được gọi là gà gỗ sắt, tức giận không khỏi 3-5 ngày sẽ không hết. Không giống như bây giờ, một phút trước thì mặt lạnh, một giây sau đã cười. Là Tư Tư muốn dỗ dành, hôm nay con mang đồ ăn cho em ấy. Em ấy chẳng cảm kích chút nào, có thể thấy cách hành xử của em ấy với người khác. Ông lão Thẩm, cái này giống ta, đối với người không phải đối với việc. Thẩm Dự Thiên có chút nghẹn ngào, rõ ràng giống mẹ con bé, với người đã nhận định thì vô hạn hy sinh, nếu như Thư Nghiên còn sống thì tốt biết bao. Nhớ đến người phụ nữ đã hy sinh tính mạng vì mình, ông lại cảm thấy tội lỗi. Nếu ông lúc đó thêm vài câu, cho Thư Nghiên biết địa chỉ của mình, nếu có thể bảo vệ bản thân và tìm Thư Nghiên đúng theo thời gian đã hứa, thì không phải như bây giờ. Còn cái người họ Lý đó, Thư Nghiên đã vì thông báo về thành phố mà cầu xin ông ta, gần như tiêu hết tất cả tiền tiết kiệm dành cho cô. Lý Quân Lộc nhận lợi ích rồi lại đi ngay lập tức. Ông ta không nghĩ rằng, một người phụ nữ mang theo con mà không có tiền, thì cuộc sống sẽ ra sao? Thẩm Tranh Thương an ủi, chú, đừng quá tự trách mình, gì cũng chắc chắn không trách chú. Hiện tại vấn đề lớn nhất là làm sao để nhận lại Tư Tư, để em ấy có đủ tự tin chống lại mẹ chồng. Hôm nay con trò chuyện với em ấy rất kiên cường, đối với những món đồ con mua, em ấy chẳng thèm nhìn. Nói muốn thứ mình muốn thì phải tự mua. Em ấy chỉ là một cô gái nhỏ, có khả năng gì đâu. Thấy mẹ chồng ra sức yêu cầu em ấy ra ngoài kiếm tiền. Thời gian dài chắc chắn sẽ gây ra mâu thuẫn gia đình, đến lúc đó không phải chịu thiệt thòi sao. Thẩm Dự Thiên không lo lắng. Bà lão Hoa Khôi đã nói, Tư Tư từ 11, 12 tuổi đã có thể giúp đỡ gia đình bằng cách bán hàng núi. Sau khi cha mẹ vợ qua đời, cô bị chú bác đuổi khỏi căn nhà mà ông bà để lại, sống cùng với bà lão. Khi đi còn để lại nhiều tiền cho bà lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô dám không mang theo một xu thì chắc chắn có khả năng kiếm lại. Và vừa rồi cô cũng nói sẽ đưa bà lão đến thành phố và sắp xếp chỗ ở cho bà. Về mặt tài chính chắc chắn không có vấn đề gì. Ông cũng đã nói với bà lão muốn đưa bà vào thành phố để dưỡng lão. Bà từ chối, nói rằng không có quan hệ thân thiết, không tiện làm phiền. Ông biết bà không muốn làm người môi giới giữa ông và Tư Tư. Việc nhận lại con gái, phải tự mình nghĩ cách. Cách chương.